Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 463 một chén mì dương xuân. 11, bên kia, yêu cầu viết bài thi đấu tiết bản thảo ngày cũng tới rồi. Vân Lan thẳng đẩy một chén mì dương xuân không hề nghi ngờ đã chịu sở hữu giám khảo chú ý. Vài ngày sau, đệ nhất sóng bản thảo thẩm xong. Giám khảo nhóm lần đầu tiên không có bất luận kẻ nào nghi ngờ là một chén mì dương xuân trở thành lúc này đây yêu cầu viết bài thi đấu đệ nhất danh. Cũng đem yêu cầu viết bài thi đấu kết quả đặt ở Internet Weibo thượng. Dán lên đệ nhất danh một chén mì dương xuân bản thảo. Nhưng mà, rất nhiều các võng hữu cũng không có chú ý tới chuyện này. Mỗ phòng nội. Đại học Thanh Hoa học sinh Ninh Di Nam nhớ tới chính mình phía trước tham gia yêu cầu viết bài thi. Đấu, nghĩ hôm nay nên có kết quả. Quyết định lên mạng đi xem monster nàng click mở Weibo tìm tòi một chút tham gia yêu cầu viết bài. Thi đấu phía chính phủ Weibo. Điểm đánh chú ý, vừa mới đổi mới liền thấy được phía chính phủ tuyên bố một cái tân Weibo. Ninh Di Nam trực tiếp từ phía sau xếp hạng bắt đầu xem khởi. Đều không có nàng tên, thở dài một hơi, nàng cũng biết lần này nàng tham gia thi đấu đoạt giải cơ hội không lớn. Nàng liếc liếc mắt một cái giải nhất tác giả, The King, Ninh Di Nam ánh mắt sáng lên, làm ca sĩ giấu mặt trung thực người xem, thư chừng cho cốt cấp thiết phấn. Đối The King tên này quả thực không cần quá mẫn cả money The King là thiếu niên tham gia ca sĩ. Giấu mặt danh hiệu. Thiếu niên tham gia lúc này đây yêu cầu viết bài thi đấu nàng cũng là biết đến. Cho nên cái này tác giả thật sự sẽ là, thiếu niên sao, nghe văn học xã người ta nói thiếu niên giao bản thảo là nhanh nhất một cái. Nghe nói thái độ thực có lệ hẳn là đoạt giải cơ hội không lớn. Nhưng là này đệ nhất danh, là trùng hợp sao, không thể nào, quốc nội ai sẽ như vậy kiêu ngạo dùng như vậy bút danh. Trừ bỏ thiếu niên, Ninh Di Nam click mở giải nhất tác phẩm một chén mì dương xuân. Di Nam, nên ăn cơm đi, phòng bên ngoài nam nhân cau mày có chút không kiên nhẫn hô. Mấy ngày nay sinh ý thượng một lần lại một lần thất bại làm hắn tâm tình thật không tốt. Khó được bồi thê tử hài tử ăn một bữa cơm hắn thực không nghĩ đem như vậy cảm xúc mang cho người nhà. Nhưng là đáy lòng phiền muộn lại khống chế không được. Ninh Di Nam tựa hồ hoàn toàn không có nghe được nam nhân nói. Ngồi ở máy tính trước mặt, nước mắt xôn xao, một chút liền chảy xuống dưới. Người ăn không ăn cơm à? Nam nhân đẩy cửa mà nhập, liền thấy được ngồi ở trước máy tính lưu nước mắt nữ hài. Nháy mắt nhíu mày, sao lại thế này, ai khi dễ ngươi, có cần hay không ba hỗ trợ? Ninh Di Nam xoa xoa nước mắt. Ta chính là nhìn một thiên văn chương, cảm thấy quá cảm động, không có gì, cái gì văn chương a? Một cái yêu cầu viết bài thi đấu đệ nhất danh tác phẩm money này đều có thể đem ngươi xem khóc. Cũng là không biết nói như thế nào, mau đi ăn cơm đi, mẹ ngươi đã đem đồ ăn làm tốt, hảo, nam nhân ánh mắt tùy ý phiết qua máy tính màn hình. Vài phút lúc sau, ăn cơm, gì, người ba đâu? Không biết, thượng WC đi đi. Ta đi xem monster, nữ nhân đẩy cửa ra. Nhìn đến ngồi ở trước máy tính kích động nam nhân. Không rõ nguyên do, nên ăn cơm, mau đi ăn cơm đi. Nam nhân yên lặng thu liễm ở nội tâm kích động. Có lẽ nên kêu gọi công nhân xem một chút này thiên tác phẩm. Học tập thư chung mẫu tử ba người đối mặt nghịch cảnh bền gan vững chí tinh thần. Chỉ có đoàn kết nhất trí. Mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Thật lâu lúc sau, đường nam nhân trở thành một thế hệ phú hào là lúc. Hắn nói, hắn thực cảm kích một chén mì dương xuân tác giả. Hắn từ thư trung học tới rồi rất nhiều. Nếu không có này bổn một chén mì dương xuân, như vậy liền không có hiện tại hắn. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Hết chương.